Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, kiếm khí tái hiện. Chương 1342, kiếm khí tái hiện. Băng sư đoàn kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, quá khoảng chừng 2 nén hương thời gian, đoàn kỵ sĩ đi tới một tòa mênh mông trước phủ đệ phương. Đem cửa chính đại viện vây quanh lên. Mặc gia ở băng sơn đế quốc hoàng thành bên trong cũng coi như là cường thịnh gia tộc. Nhưng như trước là Pháp cùng Nạp Lan gia so với. Bởi vậy đang nhìn đến băng sư đoàn kỵ sĩ giáng lâm chớp mắt. Rất nhiều người liền ở trong lòng thầm nói. Mặc gia phải tao ương. Đương nhiên, cũng có thể Mặc gia sẽ chọn hy sinh nhị công tử mây đen diệu. Rất nhiều người đều đứng ở đằng xa quan sát. Lâm Phong cùng y nhân lệ thân thể bay lên trời, giáng lâm ở khoảng cách Mặc gia 1000 mét ở ngoài một tòa tháp cao bên trên. Ngóng nhìn Mặc gia, nếu không là Tĩnh Vân, hắn tự nhiên lười đi quản việc không đâu. Băng sư đoàn kỵ sĩ người cũng chưa đối với Mặc gia công kích, mà như là đang đợi cái gì giống như. Lúc này, xa xa một tiếng hét giận dữ, vòm trời bên trên. Một con yêu thú mạnh mẽ cánh băng tuyết sư cuồn cuộn mà đến. Cả người bị hàn băng bao trùm, hùng sư trên người lộ ra uy nghiêm khí. Dường như bầy yêu thú này trong vương giả giống như. Mà ở cánh băng tuyết sư bầu trời, có mấy đạo bóng người đứng ở phía trên. Một vị thanh niên cùng với 2 vị bảo vệ hắn lão giả. Đoàn người tự nhiên biết rõ thân phận của thanh niên. Nạp Lan gia, Nạp Lan Dục. Mây đen diệu tên kia cũng thực sự là kích động, càng vì nữ nhân đối với Nạp Lan Dục động thủ, hiện tại e sợ muốn xong đời rồi. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận nổ ra đến. Thanh niên đứng ở cánh băng tuyết sư bên trên lười nhác phun ra một thanh âm, nhất thời hạ không hùng sư gào thét, đạp lên đại địa hướng về phía trước cuồn cuộn chạy đi. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng vang truyền ra, Mặc gia cửa lớn cùng với vách tường toàn bộ đánh nứt, bị băng tuyết đoàn kỵ sĩ đạp lên thành bụi phấn. Mà ở hầu như ở đồng thời, Mặc gia bên trong có một nhóm bóng người hướng về bên này đi tới. Phía trước một ít lão giả trong con ngươi đều mang theo vẻ kính sợ, mà ở phía trước nhất dĩ nhiên có 2 người bị tỏa liên buộc chặt áp giải tiến lên. Thấy cảnh này, nhất thời trong lòng mọi người hiểu rõ, xem ra Mặc gia quả thật là dự định hy sinh mây đen diệu. Nhưng mà khi làm Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy cái kia bị trói buộc mỹ lệ nữ tử thời gian, con người đột nhiên xạ ra một đạo phong mang. Tĩnh Vân, Lâm Phong trong lòng khẽ run. Như trước vẫn là tấm kia sạch sẽ mỹ lệ khuôn mặt. Ngày xưa thiếu nữ đơn thuần thành thục không ít, tựa hồ càng có ý nhị. Bất quá giờ khắc này Tĩnh Vân mặt sắc nhưng mang theo một tia trắng xám tâm ý. Bị trói buộc ở cái kia, người làm sao có khả năng dễ chịu. Đúng là bằng hữu ngươi. Y nhân lệ quay về Lâm Phong thấp giọng hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Tĩnh Vân xem như là chính mình đi tới nơi này thế giới sau sớm nhất một vị hồng nhan chi kỳ. Hắn làm sao có khả năng sẽ quên. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân chuyện này đối với tỷ muội ngày xưa là cùng đi ra ngoài du lịch. Bây giờ nhưng chỉ nhìn thấy Tĩnh Vân, cũng không biết Đoàn Phong làm sao. Ta đi xử lý hả? Lâm Phong quay về y nhân lệ thấp giọng nói câu. Lập tức thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Nạp Lan Dục đứng ở trên hư không, quan sát Mặc gia người. Trong ánh mắt đều là băng hàn lãnh ngạo khí. Hắn lại bị mây đen diệu đánh. Mặc gia lòng người kinh run rẩy. Nạp Lan Dục ra hỏa này liền cánh băng tuyết sư đều mang đến. Con này yêu thú chính là một con yêu tôn. Hơn nữa là cấp 3 yêu tôn. Thực lực đáng sợ. Nạp Lan thiếu tướng quân, mây đen diệu đắc tội Nạp Lan thiếu gia, tội đáng muôn chết. Mặc gia đồng ý đem hắn giao cho thiếu tướng quân tùy ý xử trí. Lúc này, cầm đầu một vị lão nhân mở miệng nói rằng, hắn chính là Mây Đen Diệu Đại Gia Gia, bây giờ Mặc Gia người trưởng khống. Mây Đen Diệu tên khốn này vì gia tộc trêu chọc ra như vậy họa lớn ngập trời. Đáng chết, xuống, Nạp Lan Dục lạnh lùng nói. Lập tức cánh băng tuyết sư hạ xuống ở Mặc Gia đoàn người trước mặt. Nạp Lan Dục con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mây Đen Diệu. Ta từ lâu đã nói, ta sẽ để ngươi không biết chết như thế nào. Gia tộc của ngươi cũng phải ngoan ngoãn đưa ngươi dâng ra đến. Hiện tại, ngươi nói một chút, đòi mạng hay là muốn nữ nhân? Ngoặc kép, Nạp Lan Dục, Nạp Lan gia tộc tứ thiếu gia. Ở Nạp Lan gia cùng thế hệ bên trong, thực lực kém cỏi nhất, tu vi thiên vũ tầng 4. Suốt ngày ấy ỷ vào gia tộc thế lực diễu võ dương oai. Nạp Lan Dục, ngươi chính là cái bại hoại. Mây Đen Diệu tuy bị xích sắt ràng buộc, nhưng này song tuấn tú trên khuôn mặt như trước lộ ra đối với Nạp Lan Dục xem thường. Không chút khách khí nhục nhã nói rằng, được, rất tốt. Nạp Lan Dục cũng không tức giận, con mắt lạnh giá, ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên Tĩnh Vân. Hơi liếm liếm miệng, ta liền ở ngay trước mặt ngươi nhục nhã người đàn bà của ngươi. Xem ngươi là có hay không sẽ cùng cẩu như thế quay về ta vẫy đuôi cầu xin. Nói, Nạp Lan Dục bước chân hướng về Tĩnh Vân đi đến. Cười khẩy nói, không làm người đàn bà của ta, ta sẽ để ngươi dễ chịu. Ngoặc kép, xúc sinh, buông tha người. Mây Đen Diệu nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá Nạp Lan Dục tựa hồ rất hưởng thụ hắn phản ứng như thế này. Đại gia gia, ông nội ta cùng cha mẹ ở Mặc Gia làm sao? Ngươi trong lòng so với ta rõ ràng. Bây giờ, ta tuy được tội Nạp Lan gia, ngươi muốn hy sinh ta, ta cam nguyện bị phạt. Nhưng mà Tĩnh Vân, ngươi cùng chúng ta Mặc Gia hào liên can, cầu ngươi buông tha người. Mây Đen Diệu quay về Mặc Gia gia chủ quát, ngươi câm miệng cho ta. Mặc Dương Phong quay về Mây Đen Diệu quát lạnh một tiếng. Gia tộc sống còn thời khác, hắn sao lại quan tâm một người phụ nữ sinh tử. Ha ha, Nạp Lan Dục nụ cười nhạt nhòa hạ, quay về Mặc Dương Phong nói, Mặc quê nhà chủ, ta nếu là muốn làm cái gì, ngươi sẽ không ngăn cản đi. Ngoặc kép, tất cả tùy ý Nạp Lan thiếu gia xử trí. Mặc Dương Phong cung kính nói, ở Nạp Lan gia cường thế trước mặt, hắn nhất định phải khuất phục. Vậy ta nếu là muốn Mặc gia chủ tự mình đem nữ nhân này quần áo bái hạ xuống đây. Nạp Lan Dục trong con ngươi tránh qua một tia tà ác chi sắc. Dám đắc tội hắn, luận là Mây Đen Diệu, vẫn là Tĩnh Vân, hoặc là Mặc gia người, toàn bộ đều chuẩn bị thân bại danh liệt đi. Mặc Dương Phong thần sắc cứng đờ, phi thường không dễ nhìn. Nạp Lan Dục, đây là muốn hắn thanh danh quét rác. Ta thì sẽ vâng theo Nạp Lan thiếu gia sắp xếp. Mặc Dương Phong đáp lại nói rằng, ở gia tộc trước mặt, tất cả đều có thể hy sinh. Vậy ngươi còn chưa động thủ? Nạp Lan Dục tà ác nói rằng. Mặc Dương Phong bước chân cứng ngắc, lập tức chậm rãi hướng về Tĩnh Vân đi đến. Mặc Dương Phong, ngươi xúc sinh kia, Mây Đen chói mắt lộ hồng, rít gào quát, nhìn tấm kia mỹ lệ mà trắng xám dung nhan. Hắn cảm giác đau đến không muốn sống. Tĩnh Vân, ta có lỗi với ngươi. Ngoặc kép, không trách ngươi, ta mệnh không được. Tĩnh Vân trong mắt có từng tia hơi nước. Quay về Mây Đen Diệu khẽ lắc đầu, nhìn Mặc Dương Phong đi tới bên người, con mắt của nàng hơi nhắm lại, trong đầu nhớ tới, dĩ nhiên là cái kia ngày xưa Hắc Phong lĩnh trong tuấn lãng thanh niên nụ cười sán lạn. Thiếu niên cầm kiếm, vung kiếm hát vang, khinh cuồng một đường tiến lên. Bây giờ, hắn thế nào rồi? Mặc Dương Phong bàn tay chậm rãi hướng về Tĩnh Vân trên người mà đi. Hắn nét mặt già nua hơi có chút đỏ chót. Dừng tay, lúc này, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, để Mặc Dương Phong tay hơi cứng đờ. Lập tức, đoàn người chỉ thấy được một vị thanh niên chậm rãi đi vào trong đám người gian. Tĩnh Vân cơ thể hơi run rẩy, lập tức đôi mắt đẹp của nàng mở, ấn vào mí mắt, như trước là tấm kia nụ cười sán lạn, cùng vừa nãy trong đầu như thế. Nước mắt chậm rãi trượt xuống, Tĩnh Vân hơi khóc rưng rức thanh, người không nghĩ tới ở Cửu U 12 quốc, lại còn có gặp gỡ thời gian. Hắn tựa hồ càng có mị lực, hơn nữa, sán lạn ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy. Tĩnh Vân môi khẽ nhúc nhích hạ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người coi chính mình sẽ yêu mây đen diệu, vậy cũng coi chính mình trả giá tất cả nam nhân. Nhưng khi vừa nãy một sát na kia, người biết, người vẫn là pháp thả xuống người đàn ông này. Tuy rằng, người sẽ không đi tranh thủ, người cũng không tư cách đi tranh thủ, nhưng tâm sẽ không lừa gạt mình. Lúc này Lâm Phong đã dỡ xuống chính mình ngụy trang, lộ ra vốn là khuôn mặt, mang theo một vệt nụ cười sán lạn, nhìn trước mắt thiếu nữ. Mọi người chung quanh đều có chút kỳ quái nhìn này đi ra xuất hiện thanh niên. Tựa hồ, hắn cùng Tĩnh Vân nhận thức, nhìn Lâm Phong hướng về Tĩnh Vân đi tới. Mặc Dương Phong nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, các hạ, ngươi vẫn là đứng lại đi. Ngoặc kép, Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Mặc Dương Phong, nói, Tĩnh Vân, người là ngươi Mặc gia người. Ngoặc kép, không phải, Mặc Dương Phong lạnh nhạt nói, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, hiện tại, cho Tĩnh Vân buông ra tỏa liên, đồng thời, quỳ xuống xin lỗi, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, cơ hội, chỉ có một lần, ngoặc kép. Mặc Dương Phong nghe được Lâm Phong ngớ ngẩn, tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười chuyện cười giống như. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả những người khác cũng cảm thấy Lâm Phong có chút buồn cười. Quỳ xuống xin lỗi, người trẻ tuổi, nắm giữ tôn vũ tầng một tu vi ngươi cũng khá là không dễ. Hiện tại, lập tức, cút, Mặc Dương Phong trong con ngươi tỏa ra hàn mang, cực kỳ lạnh lẽo. Bởi vì Nạp Lan ra sự, hắn vốn là phiền được rồi, không muốn lại ngày càng rắc rối, lại nói không biết Lâm Phong lai lịch, hắn cũng mặc kệ dễ dàng động một tên tuổi trẻ tôn giả. Tôn Vũ tầng 1, gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi, càng là một vị tôn giả. Trong lòng mọi người kinh ngạc, bất quá Mặc Dương Phong tu vi là Tôn Vũ tầng 3. Tôn Vũ tầng 1 tựa hồ vẫn còn có chút không đáng chú ý. Dùng bằng hữu ta đến vì ngươi gia tộc thứ tội. Rất tốt. Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra. Trong khoảnh khắc, một luồng ép người sát ý lan tràn ra. Sắc bén một bên, để Mặc Dương Phong con ngươi đột nhiên ngưng lại. Thật là cường thịnh sát ý. Phảng phất có mạnh mẽ kiếm khí hòa vào trong đó. Đã cho ngươi cơ hội rồi. Lâm Phong trong con ngươi dường như xạ ra một đạo óng ánh lợi kiếm. Sát phạt tất cả, pháp trời, ngập trời kiếm khí kêu thét với không. Điên cuồng hướng về Mặc Dương Phong nhào tới, nhưng mà thấy Lâm Phong bước tiến như trước không nhanh không chậm. Từng bước một bước ra, dường như này ngập trời kiếm ý bất quá là hạ bút thành văn. Mỗi một bước bước ra, cũng làm cho Mặc Dương Phong có loại bị vạn kiếm xuyên tim chi ảo giác. Phốp, Mặc Dương Phong bước chân hơi lui hạ, trong lòng phảng phất nhấc lên cuồng đào cự lãng. So với tức giận, xem ra hắn không chỉ có đắc tội rồi một cái Nạp Lan gia. Thanh niên này cũng không phải hiền lành gì. Tôn Vũ tầng một tu vi đạp bước thời gian dĩ nhiên cho hắn nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Phảng phất lúc nào cũng có thể chết ở dưới kiếm. Cút, ngoặc kép, oanh ca, ngập trời kiếm khí khiến cho Mặc Dương Phong bước chân liền lùi lại. Mặt sắc trắng xám, Tĩnh Vân đôi mắt đẹp trong lộ phạm sai lầm ngạc thần sắc. Môi khẽ nhúc nhích, con người không chớp một cái nhìn Lâm Phong. Ngày xưa từ Tuyết Nguyệt đi ra thiếu niên, đã cường thịnh đến mức độ này sao? offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.